Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, 131. Tu tiên thế giới. Minh gia ngày gần đây có tân luyện đan sư, tin tức này thực mau truyền khắp toàn cảnh. Tò mò tu sĩ đi Minh gia đan dược cửa hàng vừa thấy, sắc thật thượng không ít tân đan dược. Càng lệnh người giật mình chính là thượng tân không ngừng một cái cửa hàng. Hơn nữa phẩm chất đều không tồi. Giá cả cũng không phải rất cao, mọi người liền không cho rằng Minh gia là thỉnh một cái tân luyện đan sư. Rốt cuộc một cái luyện đan sư làm không được điểm này. Đan dược số lượng quá nhiều. Mọi người đều suy đoán Minh gia có phải hay không chiêu một đội luyện đan sư. Hoặc là đem trên thị trường mặt khác đan dược đều cấp mua. Bằng không như thế nào cũng nói không thông, bọn họ mỗi cách mấy ngày liền đem viết đan dược tồn kho. Thẻ bài đổi một lần. Từ ban đầu 2 vị đếm tới 3 vị số. Minh gia nơi dừng chân cửa hàng đan dược tồn kho càng là cao tới 4 vị số. Quả thực làm người khó có thể tin, có cùng Minh gia giao hảo gia tộc đều bắt đầu đệ thiệp chuẩn bị. Tới cửa hỏi thăm, rốt cuộc là cái nào luyện đan sư có như vậy năng lực. Gần nhất tuy rằng thấy Minh gia ở đại lượng thu thập dược liệu. Nhưng từ số lượng đi lên nói, những cái đó dược liệu cũng không đủ để chế tác như vậy nhiều đan dược. Trừ phi hắn hao tổn thấp hơn giống nhau luyện đan sư, vấn đề tới. Như vậy cao cấp luyện đan sư, vì cái gì sẽ cho Minh gia luyện chế nhiều như vậy cấp thấp đan dược đâu? Bọn họ nói bóng nói gió, nhiều phiên ám chỉ đều không có được đến đáp án, Minh gia người như thế nào sẽ nói cho bọn họ? Căn bản không có gì luyện đan sư, này sở hữu đan dược, đều là từ một cái hình thù kỳ quái bếp lò chế tạo ra tới. Minh gia làm rất nhiều kiểm nghiệm, xác định không có tác dụng phụ, không có phát sinh dị biến. Cùng bình thường luyện đan sư luyện chế đan dược không sai biệt mấy lúc sau, mới dám bán, mà những cái đó bị thô bạo mệnh danh là đan dược cung ứng khí, đồ vật. Toàn bộ xuất từ bọn họ đời kế tiếp tộc trưởng mang về quỷ tu nữ từ tay, đương đan dược sinh ý lợi. Nhuận bị thống kê ra tới thời điểm. Minh Thụy Hàm ở Minh gia danh vọng quả thực tới đỉnh núi. Mà Ninh Tố tên cũng bị Minh gia ghi tạc trong lòng. Quyết định đem người này cung lên. Sợ chọc người không cao hứng, ngày đó Hưng Sư Động chúng đi vấn tội Minh gia người cũng là như thế. Này tưởng, bọn họ cuối cùng là kéo biến thành điêu khắc hài tử trở về. Hoàn toàn quên mất đi mục đích chi nhất là làm Minh Diễm thu bọn họ từ ảo cảnh chung đi ra ngoài. Một đám nghĩa chính từ nghiêm mà tỏ vẻ, Minh gia tiếp theo bối tinh anh sao lại có thể liền đơn giản nhất ảo cảnh đều sấm bất quá đi đâu. Cần thiết làm cho bọn họ chính mình thanh tỉnh, này liền khổ Minh Diễm thu bọn họ. Nhất vãn một cái thanh tỉnh người là ở 3 ngày lúc sau. Vừa mới từ ảo cảnh chung chạy thoát, còn không có tới kịp cùng cha mẹ khóc lóc kể lể bị khi dễ. Đã bị thâm giác mất mặt. Phát hiện nhi nữ thực lực không đủ trưởng bối ném tới tàng thư các. Yêu cầu xem ảo cảnh tương quan thư tịch. Cũng tiến hành thực tiễn. Kia một ngày, nửa cái Minh ra nơi dừng chân đều có thể nghe thấy thê thảm tiếng khóc. Minh Diễm Thu là cái thứ nhất ra tới. Bất quá cũng là chưa hôm đó. Hắn kỳ thật lúc ấy căn bản không có phản ứng lại đây đã bị kéo vào ảo cảnh. Thanh tỉnh lúc sau đang chuẩn bị mắng đối phương đánh lén không tính hảo hán. Không nghĩ tới đối diện thượng chính là nhà mình ra ra kia trương tràn ngập mưa gió sắp đến. Mặt hắn vẫn là có chút chột dạ. Ngượng ngùng cười. Ra ra, ngài như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là ta bị người đưa về tới? Đại trưởng lão buông chén trà. Ngẫm lại trầm ổn lý trí Minh Thụy Hàm. Nhìn lại chính mình cái này cả ngày cả lơ phất phơ tôn tử. Nặng nề mà thở dài. Có đôi khi có chút người trời sinh hảo mệnh. Nhẹ nhàng có thể mượn sức một cái đứng đầu nhân tài. Mà phía chính mình, một lộ diện liền đem người đắc tội đã chết, nghĩ đến đây. Đại trưởng lão giận sôi máu. Trên tay chén trà cái cũng khái ở cái ly thượng. Thiếu chút nữa đem hắn này bộ chân quý sứ ly cấp tiễn đi. Minh Diễm Thu căm giận bất bình mà lên án. Ninh Tố kiêu ngạo cùng với Minh Thụy Hàm thất lễ. Nhưng mà bị nhà mình ra ra trấn áp, cũng ân cần dạy bảo yêu cầu không chuẩn đi tìm Ninh Tố phiền toái. hắn quả thực quá không phục. Nề Hà chính mình tính toán một chút, phát hiện hẳn là đánh không lại. Trong nhà trưởng bối cũng không cho hắn chống lưng, đành phải nhịn xuống này một hơi. Này một bút bị hắn ghi tạc Minh Thụy Hàm trên người, bên này sự tình cũng không có ảnh hưởng đến Minh Thụy Hàm, nàng đang ở nơi tìm kiếm hợp đạo công pháp. Đến nỗi Ninh Tố liền càng thêm không thèm để ý này đó. Chỉ là suy xét bước tiếp theo làm cái gì? Lăn lộn đan dược, kỳ thật là ở nghiệm chứng thế giới này vận hành quy tắc. Trừ bỏ linh khí tác dụng ở ngoài, vật lý quy tắc tựa hồ cùng trước kia trải qua thế giới vô dị, nàng kế tiếp tính toán bùa chú cùng trận pháp, bất đồng hoa văn rốt cuộc là như thế nào dẫn động linh khí, đạt tới bất đồng hiệu quả. Điểm này nàng kỳ thật cũng coi như quen thuộc. Lúc trước ở có quỷ vương thế giới kia, nàng liền tìm tòi nghiên cứu quá bùa chú vận hành nguyên lý, chỉ tiếc tu tiên giới không có ngay lúc đó các loại dụng cụ. Cho nên cũng không biết thế giới này cùng phía trước thế giới kia có hay không nơi nào bất đồng. Linh khí cấu tạo hay không là giống nhau. Chỉ có thể nếm thử này giới linh khí vận chuyển hiệu quả, bất quá tu tiên giới có một chút chỗ tốt. Kia đó là có rất nhiều trận pháp, pháp thuật có thể làm phụ trợ thủ đoạn, thậm chí thay thế máy móc tác dụng. Tỉ như nàng sáng tạo đan dược chế tác nghi, chính là thông qua trận pháp đạt tới máy móc phân nhạt. Cùng với nhiệt độ ổn định khống hòa, cũng đồng dạng thử qua dùng trận pháp tới kiểm nghiệm linh khí độ dày. Cùng sử dụng trận pháp tới quan sát bùa chú dẫn động linh khí nhiều ít từ từ, tại đây trong quá trình. Ninh Tố nhất không thể tin được một chút chính là, tu tiên thế giới qua mấy vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm năm tháng. Xã hội như cũ là phong kiến vương triều, không có một chút công nghiệp bóng dáng. Nếu nói khoa học kỹ thuật cùng tu chân hệ thống xung đột, cho nên bị khống chế không có xuất hiện, như vậy tu sĩ đồng dạng cũng không có nghĩ tới làm tu chân pháp thuật cùng sinh hoạt kết hợp càng. Vì chặt chẽ, sinh hoạt loại pháp thuật cực hạn với thanh khiết chú loại này. Nấu cơm dùng khống hỏa thuật ai cũng không nghĩ tới còn có thể dùng cho luyện đan, tư duy sơ cứng. Đến loại tình trạng này. Mỗi ngày suy xét đều là như thế nào nắm giữ hoặc chế tạo chiến đấu phương diện thuật pháp. Sở hữu hết thảy đều vì phi thăng mục đích này. Làm Ninh Tố không biết nên nói chút cái gì, ngay cả chiến đấu loại pháp thuật. Cũng làm người cảm thấy kỳ quái, thủy linh căn cũng chỉ dùng thủy hệ pháp thuật. Băng linh căn cũng chỉ dùng băng hệ pháp thuật. Ninh Tố ở tàng thư các nhìn như vậy miêu tả không hiểu ra sao. Cấu tạo rõ ràng hoàn toàn tương đồng. Chỉ là hình thái bất đồng, lại không thể tiến hành liên hệ. Quả thực không thể hiểu được, Minh gia tàng thư các trung thủy hệ pháp thuật phần lớn là dùng thủy tới công kích đối phương, chẳng qua là thủy hình thái khác nhau. Dòng nước, thủy điều, thủy hình dây đằng tư tư. Nàng xem xét mặt khác thuật pháp, đại đồng tiểu dị, rõ ràng bất luận cái gì một cái nguyên tố thao túng đều không ngừng có thể làm được này đó. Không biết đây là Minh gia vấn đề, vẫn là mặt khác tu sĩ đều như thế. Ninh Tố còn hỏi quá Minh Thụy Hàm. Nhân thể chung máu cũng là thủy. Vì cái gì công kích thuật pháp không có thao tác người khác máu này một loại, thiếu nữ sợ tới mức. Hoa dung thất sắc, nhìn xem chung quanh không có nhân tài yên lòng. Như vậy âm tà pháp thuật là ma tu sử dụng. Chúng ta Minh gia tự nhiên là sẽ không có. Ninh Tố như suy tư gì gật gật đầu. Cũng không có nói thêm nữa cái gì, trừ bỏ nghiên cứu bùa chú cùng trận pháp ngoại. Nàng nhất thường làm sự tình đi tàng thư các đọc sách. Ngẫu nhiên sẽ gặp được phía trước khiêu khích quá nàng đám kia người trung thành viên. Đối phương thấy nàng giống vậy chuột thấy miêu giống nhau. Thân thể linh hoạt mà trốn tránh ở kệ sách mặt sau. Lén lút thăm dò đi ra ngoài xem nàng đã đi chưa, nhìn buồn cười. Nếu là không hay không ở nói. Đại khái sẽ lớn tiếng cười nhạo bọn họ. Hiện tại Tuyệt Trần cũng giống nhau. Nó như cũ thiên hướng với ma tu. Đối chính đạo khinh thường nhìn lại, Ninh Tố lực chú ý không ở những người này trên người. Nàng mục đích là Minh gia công pháp cùng những cái đó pháp thuật. Một đám ngọc giản bị ánh vào trong óc sau. Liền giống như ở phía trước bí cảnh như vậy. Tiến hành phân tích, ý đồ tìm ra quy luật, đây là một kiện thực chuyện khó khăn. Ý đồ lấy công nghệ cao tới phân tích tu chân, nhưng cũng không phải không có khả năng làm được. thế gian tất cả đồ vật đều có nó vận hành pháp tắc. Ninh Tố Sở làm tìm ra trung tâm, bất quá là tìm kiếm chúng nó theo quy luật Minh Thụy Hàm đưa tới phía trước đề qua hợp đạo công. Pháp bản thiếu khi, thấy đó là nhắm mắt nghỉ ngơi nữ tính. Nàng thoạt nhìn ngủ đến cũng không an ổn. Mày nhíu chặt, tự hồ trong lúc ngủ mơ như cũ ở tự hỏi cái gì, thiếu nữ ở suy xét muốn hay không đánh thức đối. Phương, mới đi vào, liền đối thượng một đôi màu bạc đôi mắt. Hắc bạch hai sắc toàn rút đi. Chỉ có thâm thúy màu bạc lấp đầy hốc mắt. Có điểm điểm loang loáng dừng ở cái này lốc xoáy. Cơ hồ muốn đem người linh hồn cùng nhau hít vào đi, Minh Thụy Hàm quên mất hô hấp. Nàng gặp qua một màn này, ở trong gương, vị này mệnh định chi nhân đó là như vậy nhìn kính ngoại nàng. Như lợi kiếm thẳng đánh trái tim, nhưng mà ngay lúc đó chấn động so ra kém hiện giờ trực diện này đôi mắt. Thần bí, to lớn, thiếu nữ mê muội giống nhau vươn tay, ý đồ đi đụng chạm này phiến màu bạc vũ trụ. Cơ hồ chạm đến khi mới thu hồi tay, mồm to mà thở hổn hển, màu bạc dần dần từ trong ánh mắt biến mất, biến trở về nguyên bản bộ dáng. Bạch thủy ngân chung dưỡng hai cái hắc thủy ngân, tuy rằng mỹ, lại không có màu bạc lốc xoáy như vậy ma lực. Đã xảy ra chuyện gì? Ninh Tố từ giải toán chung ra tới liền thấy thần thái có dị thiếu nữ. Đối phương bình phục một chút hô hấp, đệ thượng một khối ngọc giàn. Không có việc gì, ta tìm được rồi kia bổn công pháp, chẳng qua là bản thiếu, không hoàn chỉnh, không quan hệ, vất vả ngươi. Ninh Tố cầm lấy ngọc giàn, đặt ở trên trán, thần thức tiếp xúc, trong đầu lập tức nhiều một thiên công pháp, lóe kim quang chữ to phóng đãng tùy ý, ở nàng thức hải trung kéo dài tới, cơ hồ chạm đến không trung, vô hình trung cho người ta cảm giác. Cái này công pháp rất lợi hại. Lần đầu tiên tiếp xúc tu hành hoặc là kinh không được dụ hoặc người. Xác thật sẽ lựa chọn như vậy công pháp, bất quá cái này bản thiếu cũng không phải lúc trước người nọ. Tu luyện cái loại này, lúc trước hợp đạo cái kia thiên tài không có đồ đệ, cũng không có truyền thừa. Hắn tu hành công pháp ngay từ đầu là này một quyền. Sau lại cũng bỏ thêm không ít chính mình giải thích. Thậm chí hẳn là đối này tiến hành quá sửa chữa. Nói cách khác, cũng chỉ sẽ giống sáng lập giả như vậy dừng bước phân thần. Mà phi cuối cùng hợp đạo, Ninh Tố suy nghĩ làm là kết hợp sở hữu xem qua công pháp, tới suy đoán ra phi thăng cập hợp đạo bản chất nguyên lý. Đây là một cái tương đối trống rỗng, cũng có 99,99% khả năng thất bại kế hoạch. Bất quá nàng chỉ là tưởng làm như vậy mà thôi. Ở bắt được cái kia công pháp lúc sau, Ninh Tố bắt đầu rồi trên thế giới này lần đầu tiên bế quan. Thu thập đến sở hữu công pháp, tự thân có công đức, cùng với Minh Thụy Hàm trong miệng quy tắc lực lượng, nàng yêu cầu phí thời gian tới hảo hảo sửa sang lại. Nàng đi vào một cái động phủ, rơi xuống cục đá, khởi động chung quanh trận pháp. Minh gia không có người tới quấy rầy nàng, đan dược sinh ý đã cũng đủ bọn họ phát triển, mà động phủ phía trên các loại dị tượng tắc đưa tới vô số phỏng đoán. 5 năm lúc sau, Minh Thụy Hàm mang theo Minh Hoàng Lệ Thường tới động phủ vấn an thời điểm, gặp được xuất quan Ninh Tố, cùng phía trước so sánh với, nàng tự hồ càng thêm nội liễm, chỉ xem bề ngoài, căn bản nhìn không ra đây là cái tu sĩ, hơn nữa vẫn là cái quỷ tu, mà Minh Hoàng thử mang theo điểm thần thức thử, trước mặt lại biểu hiện không có một bóng người. Phảng phất cũng không tồn tại, căn bản không biết sâu cạn. Minh Thụy Hàm nói một tiếng chúc mừng, Ninh Tố mỉm cười đáp lại. Nàng tu luyện phương thức cùng thế giới này bất luận kẻ nào đều bất đồng. Đang bế quan trong lúc, nàng vài lần suýt nữa thất bại. Phân tích công pháp chuyện này cùng nàng tự thân tương xung đột, vài lần bồi hồi ở kề cận cái chết. Bất quá cuối cùng, nàng vẫn là thành công. Này muốn cảm tạ thế giới tặng. Ninh Tố âm sai dương sai lĩnh ngộ cái gọi là quy tắc. Này cũng làm nàng tìm được rồi chân chính con đường. Ở lúc ấy, thế giới này chân thật cũng đối nàng mở ra. Nhật thăng nguyệt lạc, thiên địa biến thiên, thiên đạo vận chuyển từ từ. Đối nàng mở ra một góc, nàng cầm lấy trong tay giấy tuyên thành. Từ Minh Thụy Hàm góc độ chỉ có thể thấy hưu thư hai chữ. Nữ tử nhìn hưu thư khẽ than thở. là thời điểm đi giúp nàng hoàn thành tâm nguyện, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, mặc trúc ánh trăng, 32.942.194 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, cao vĩnh tới 50 bình, nghĩ phòng nhì 45 bình, mặc trúc ánh trăng 30 bình, người hảo tao A 16 bình, Rina Hoan, điên nha đầu, ngự hu, quyển quyển 10 bình, nhã nhã nha 2 bình, kiếp phù du nếu mạnh, thiền tiểu mạc, Jesse, Vkstar AIN, khuynh nhan, tím cá vũ, contradiction, cơ phỉ một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.